Tâm thần khẽ động, một đạo quang mang từ trong mi tâm bắn ra. Quang mang thủ liễm, đại hồn anh đã xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Ngay sau đó, nó lập tức khoanh chân ngồi xuống. Đại hồn anh vừa mới xuất hiện, Lục Thiêu Du lập tức cảm giác được đại hồn anh không bị một chút áp lực nào. Áp lực này tới từ linh hồn và tâm cảnh. Trên người của đại hồn anh đều là tàn hồn và sát khí, không có tâm cảnh, cho nên giống như sự phỏng đoán của Lục Thiêu Du lúc trước. Mà đại hồn anh vừa mới xuất hiện, liền khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn được kết ra, quanh thân tự động tràn ra một cỗ hấp lực. Năng lượng vô hạn trên lòng đỉnh giống như bị dẫn dắt, lập tức rót vào trong cơ thể của đại hồn anh. Mạnh thật đấy! Trong đầu kim đao màu vàng chiếm cứ, cho nên Lục Thiêu Du cũng không biết cỗ năng lượng vô hình này mạnh mẽ bao nhiêu. Thế nhưng sau khi đại hồn anh hấp thu, Lục Thiêu Du lập tức biết rõ cỗ năng lượng này khổng lồ vô cùng, mạnh mẽ ra sao. Dưới loại năng lượng bàng bạc này, đại hồn anh bắt đầu nhận được chỗ tốt cực chất. Bây giờ, nếu như cứ theo tốc độ này, thì đại hồn anh của hắn có thể tăng cường thêm một bậc nữa cũng không chừng. Loại năng lượng này không ngờ còn có tác dụng với cả đại hồn anh. Và ngay lúc này, bản thân của hắn đang vô cùng vui mừng vì sự biến đổi này. Tăng cường không ít, đại hồn anh được tăng cường không thể nghi ngờ là tương đương với việc hắn mạnh mẽ thêm. Trong lòng không khỏi vui vẻ một chút. Y chân kim đao màu vàng không còn cách nào quản được đại hồn anh khi nó ra khỏi cơ thể. Con mắt của Lục Thiêu Du chăm chú nhìn vào biến hóa của đại hồn anh. Đại hồn anh đang liên tục hấp thu năng lượng. Một lúc lâu sau cũng không có biến cố gì khác. Lục Thiêu Du cũng triệt để yên tâm, cứ để cho đại hồn anh hấp thu năng lượng trên lòng đỉnh. Năng lượng trên lòng đỉnh cuồn cuộn không dứt cũng đủ để cho kim đao màu vàng và tiểu hồn anh hấp thu. Lúc này Lục Thiêu Du lại là người nhàn rỗi, không có chuyện gì để làm. Nhìn bốn phía, giống như dưới trời xanh này cũng chỉ có một mình hắn. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, mà lúc này loại biến hóa như thoát thai hoán cốt trong cơ thể khiến cho Lục Thiêu Du cực kỳ hưởng thụ, khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ và thoải mái vô cùng. Lĩnh ngộ thôi, Lục Thiêu Du thì thảo nói. Đại hồn anh cùng với kim đao màu vàng, hắn không cần phải nhúng tay vào, cho nên lúc này hắn hoàn toàn có thể tập trung vào lĩnh ngộ, không thể lãng phí một chút thời gian. Gần đây tiếp xúc với cửu vị yêu hồ nhất tộc, Huyền Vũ hoàng tộc, Thanh Long hoàng tộc cùng với không ít thú tộc trong tổ yêu lâm, Lục Thiêu Du càng cảm thấy thực lực của mình càng mạnh, lại giống như càng không đủ. Trong những thú tộc và những hoàng tộc này đều có cường giả như mây, cường giả đỉnh cấp cũng không ít. Phụ thần của Tiểu Long có tu vi chuẩn đế, Lục Thiêu Du thẩm đoán, ở trong Huyền Vũ hoàng tộc tuyệt đối không chỉ có một chuẩn đế, mà ngay cả đại trưởng lão của Huyền Vũ hoàng tộc cũng đã đặt một chân vào cấp độ chuẩn đế. Mặt khác, trong Thanh Long hoàng tộc này, tộc trưởng Long Ngộ, đại trưởng lão Long Nguyệt, thực lực của hai người này Lục Thiêu Du không nhìn thấu. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du không khỏi âm thầm suy đoán. Rốt cuộc hai người này đã đạt tới cấp độ nào rồi? Còn có đại công chúa Long Bích Hàm, đồn rằng năm đó thực sự so với Huyền Hạo còn mạnh hơn không ít. Lại nói huyết mạch cũng cực cao, cho nên Tiểu Long mới có thân thể linh thú chứ không phải yêu thú. Hiện tại Huyền Hạo đã là chuẩn đế, Lục Thiêu Du cũng có chút hoài nghi, không phải đại công chúa Long Bích Hàm này cũng tới cấp bậc khủng bố này hay không? Khí tức của đại công chúa hắn cũng không nhìn thấu. Thực lực của Thanh Long hoàng tộc cường hãn, Huyền Vũ hoàng tộc tuyệt đối cũng không kém. Đoán chừng chú tước hoàng tộc và Bạch Hồ hoàng tộc cũng không có kém xa. Bởi vậy Lục Thiêu Du cũng muốn tới Lục đại nhân hoàng tộc xem một chút. Lục đại nhân hoàng tộc này từ thời xa xưa vẫn áp chế tứ đại thú hoàng tộc, cho nên thực lực không cần nói cũng đoán ra được. Phi Linh Bồn mà so sánh với bọn họ, Lục Thiêu Du cảm thấy vô cùng áp lực. Tuy rằng hiện tại Phi Linh Bồn cường giả như mây, có Nam Túc là chuẩn đế trấn thủ, còn có sư phụ thánh thủ Linh Tôn, Thiên Địa Nhị Lão, Hắc Vũ Thúc, tăng thêm bốn vị sư thúc của Thánh Linh Giáo, thực lực như vậy cũng tuyệt đối gọi là khủng bố. Nhưng mà so sánh với những hoàng tộc này vẫn còn chênh lệch khá lớn. Lục Thiêu Du cũng không biết sau lưng những hoàng tộc này còn có bao nhiêu cường giả. Đây mới là chỗ khủng bố thực sự của bọn họ. Cho nên bây giờ, Lục Thiêu Du biết rõ mình chỉ có thể tăng cường tu vi. Lĩnh ngộ cũng là một loại biện pháp để tăng cường thực lực. Linh Vũ Quyết mà hắn lĩnh ngộ ra còn có thời không lao ngục, khiến cho Lục Thiêu Du cực kỳ thỏa mãn. Một lát sau, Lục Thiêu Du tiến vào trong lĩnh ngộ. Hiện tại thời không lao ngục đã có thể dùng hợp bốn loại thuộc tính, uy năng đề cao 8 lần.

không gian vặn vẹo cực kỳ mạnh mẽ. Trong nháy mắt lúc bấy giờ, đạo trảo ấn này đánh xuống, trực tiếp xuyên qua không gian, đánh vào trên người Dương Quá. Trảo ấn đánh xuống, không gian vặn vẹo. Trong nháy mắt, Dương Quá đã biến mất tại chỗ. Chư vị, chúng ta chỉ tìm tới người thôi, cần gì phải làm như vậy? Dương Quá lại lên tiếng nói. Có chuyện gì, đợi lát nữa rồi nói sau. Một chiêu đã thất bại, lão già này biến sắc mặt, linh quyền hội tụ lại, một đạo trảo ấn xuất hiện đột nhiên đánh về phía Dương Quá. Nếu đã làm như vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Hắn trầm mặt xuống, quanh thân Dương Quá có một cỗ chân khí thuộc tính thổ tràn ra. Tay áo màu xám run lên, kinh phong mạnh mẽ hình thành, gợn sóng trong không gian lập tức bị chấn bay đi. Dương Quá bắn về phía trước, tốc độ cực nhanh, người có thể nhìn thấy rõ thân ảnh của hắn, sợ rằng cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh mơ hồ do Dương Quá tạo ra mà thôi. Tiếp đó, quyền ấn mang theo quang mang đã đánh về phía trảo ấn của lão giả kia. Quyền ấn, trảo ấn va chạm vào nhau giống như lưu tinh mang theo lực lượng trùng kích cực kỳ lớn. Gợn sóng trong không gian khuếch tán. Cùng một lúc, thân ảnh Dương Quá dừng lại trên không trung, mà thân ảnh lão giả kia bị đánh bay ra ngoài. Động thủ một lần nữa thì đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt của Dương Quá trầm xuống. Thì ra là nhân loại, thật là to gan. Nhìn thấy hộ pháp trong tộc chịu thiệt, đại hộ pháp trong trường trầm trọng mà quát. Thân ảnh lập tức bắn về phía trước. Trong lúc Dương Quá ra tay, hắn đã biết rõ người này là nhân loại. Trong lòng có chút khinh thường. Dù sao, nhân loại khiến cho hắn để mắt cũng chỉ có một mình Lục Thiêu Du mà thôi. Cùng một lúc đó, một đạo quyền ấn của Long Trường mang theo linh nguyên nồng đậm đánh về phía Dương Quá. Bạt dài hậu kỳ thôi sao? Ánh mắt của Dương Quá trầm xuống, thân thể run lên, gần sóng quanh thân chấn động. Một đạo quyền ấn lập tức được đánh ra nghình tiếp. Hai đạo quyền ấn va chạm với nhau. Trong âm thanh bạo liệt, không gian như nổ tung, đại hộ pháp Long Trường có cảm giác giống như quyền ấn của mình đánh vào trên một tấm thép, căn bản không có cách nào làm rung chuyển công kích của đối phương. Quyền ấn rung lên, kinh khí tán loạn, mang theo quang mang mạnh mẽ, khuếch tán. Thân thể của hắn bị đẩy lùi lại. Mạnh thật! Trong lòng đại hộ pháp không khỏi thầm than, thực lực của người này không ngờ lại mạnh mẽ đến như vậy. Ánh mắt của hắn trầm xuống, yêu quyền bàng bạc vô thiên cái địa tràn ra. Không gian dưới chân run rẩy, thân ảnh lần nữa lao thẳng về phía của Dương Quá. Ánh mắt của Dương Quá lần nữa trầm xuống, trong mắt có chút giận dữ. Thân ảnh của Long Trường mang theo quyền ấn khiến cho không gian lắc lư. Yêu quyền cuồng bạo làm cho không gian sau lưng như cứng lại. Một đạo quyền ấn mang theo kình khí ngập trời, chân vỡ không gian đánh ra. Dưới đạo quyền ấn này, kinh phong mạnh mẽ trực tiếp xé rách không khí. Trước quyền ấn, không gian nứt vỡ, cả không gian dưới đạo quyền ấn này bắt đầu đùng đưa. Nhìn quyền ấn giống như tia chớp bắn tới, khóe miệng Dương Quá cong lên, mang theo sự tức giận. Chân khí trong cơ thể giống như hồng thủy rút xuống. Một đạo quang mang chói mắt xuất hiện trong tay của Dương Quá. Mà trong chớp mắt này, năng lượng đáng sợ chấn động khiến cho trong không gian vang lên âm thanh trầm đục. Còn như vậy nữa, đừng trách ta không khách khí. Dương Quá vừa mới dứt lời, một đạo trường ấn đột nhiên xuất hiện. Trường ấn khổng lồ vài trăm thước, khí thế tràn ngập thiên địa. Bên trong trường ấn còn có một cỗ khí tức đáng sợ lan tràn ra. Năng lượng mạnh mẽ mang theo uy áp từ bên trong lan tràn ra khiến cho cả không gian kịch liệt chấn động. Dương Quá đột nhiên đẩy tay ra, trường ấn run lên mang theo khí thế bàng bạc bắn về phía trước. Trong nháy mắt, hung hăng va chạm với quyền ấn của đại hộ pháp Long Trưởng. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số tộc nhân Thành Long Hoàng tộc ở chung quanh, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm đột nhiên vang vọng trong thiên địa. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, quyền ấn của đại hộ pháp lập tức bị đánh thành những mảnh vỡ. Trường ấn nhanh như thiểm điện đánh xuống, một cỗ năng lượng kinh khủng hóa thành kình khí bỗng nhiên khuếch tán, trực tiếp đánh vào trên người đại hộ pháp Long Trưởng. Phanh vô tiếng, dưới trường ấn này, đại hộ pháp Long Trường như bị một kích nặng nề, thân thể từ trên không trung trực tiếp rơi xuống mặt đất, giống như một cái diều đứt dây vậy. Phanh! Thân thể Long Trường trực tiếp đập vào mặt đất bị rạn nứt, đã vụn bắn tứ tung, khiến cho mặt đất thoáng run rẩy một chút, đồng thời trong miệng phun ra máu tươi. Đại hộ pháp lại bị thua trong vòng hai chiêu. Nhân loại này thật là mạnh, dường như không dưới Lục Thiêu Du kia. Mọi người chung quanh rung động,